Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cái này cũng không thể đại biểu cho cái gì. Nhất là hắn căn bản là còn không có kiểm chứng lời nói của cô có phải là thật hay không. Hắn có một chút đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên xoay người rời khỏi cô, đứng dậy bước xuống giường. Cô có thể đi rồi. Hắn ngữ khí rất là lạnh mạc. Mặc dù có điểm không theo kịp tốc độ thay đổi thất thường của hắn, nhưng tình vui hiểu vẫn là từ trên giường đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào. Khi cô mặc quần áo vào thì hắn đã mở cửa đi ra khỏi phòng. Mà cô mặc quần áo xong cũng ra khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy từng trận mùi cà phê khiêu khích cái mũi mình. Cô đi vào phòng khách, thấy hắn đang ở trong quầy ba pha cà phê. Nhìn thấy cà phê, làm cho cô không khỏi ứa nước bọt. Nhưng cô cũng không quên mình phải mau chóng về nhà. Tôi đi đây. Đè xuống ý muốn lưu lại uống cà phê, Tình Vô Hiểu mở miệng nói với hắn. Thấy hắn không hề phản ứng, vì thế lại bồi thêm một câu. Tối hôm qua thật là cảm ơn anh. Cô thêm vào câu nói kia, làm cho Viên Dịp nhịn không được mà ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái. Cô nhìn thấy hắn ngẩng đầu nhìn mình, lập tức mỉm cười đối với hắn vẫy tay, rồi sau đó xoay người rời đi. Viên Dịp phát hiện chính mình đã sắp quen với những phản ứng khiến người ta không ngờ tới của cô. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hoài nghi. Cô gái này rốt cuộc là giả ngây giả dại hay là đầu óc thật sự có vấn đề? Cô ta bị hắn chiếm tiện nghi, thế nhưng còn hướng hắn nói lời cảm tạ. Cô ta thật sự là điên rồi mà. Vì chiếu cố bạn tốt Gia Quân, sau khi Gia Quân một lần nữa trở lại bên cạnh bạn trai mình, Tình Vô Hy rốt cuộc vì mệt mỏi cùng với suy nghĩ nhiều, thể lực chống đỡ không nổi, bệnh nặng một hồi, làm cho Tình Vô Hiểu nhất thời lâm vào một mảnh bối rối. Thiếu chút nữa và làm cho cô tự sát đó. Kỳ thật khi sinh bệnh, Vô Hy tuyệt không có chăm sóc. Vấn đề ở chỗ là cô làm cái gì cũng đều lóng ngóng vụng về. Dường như là trời sinh ngu ngốc, cho nên ai không nói cũng biết. May mắn là chị Cúc Thiến dưới lầu cùng với chị Vô Hàn, Lưu Dư và ba người cùng đi lên quan tâm một chút. Cho nên đến qua một tuần, cô tuy rằng lớn nhỏ tình huống vẫn xảy ra, coi như là bình an vô sự mà chiếu cố Vô Hy đến khỏi hẳn. Sống 26 năm, một tuần này là lần đầu tiên cô làm tròn nhiệm vụ của một người chị. Nói thật ra đúng là mất mặt, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng cảm động. Bởi vì đối với cô mà nói, như vậy cũng không phải là không đúng một chút nào. Thậm chí so với việc chị biết tạo ra tìm phiền toái, thì chuyện này thật sự là quá tốt. Người thả lòng một chút nên cảm thấy mệt. Tình Vô Hiểu ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường, chỉ thấy đồng hồ chỉ vào 9 giờ rưỡi. Từ lúc cô lên giường đứng lên, xác định Vô Hy thật sự đã hoàn toàn bình phục, đã có thể đi làm tới giờ, bận quá cũng chỉ mới 2 tiếng mà thôi. Như là thế nào cô lại muốn ngủ rồi? Mà thôi quên đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi ngủ cũng tốt mà. Bất quá trước khi ngủ, có chuyện cô phải làm trước mới được. Phải báo cho các chị rằng Vô Hy đã không có việc gì, có thể bắt đầu đi làm lại. Nói các chị ấy không cần tiếp tục nấu đồ ăn đưa lại đây. Còn có cảm ơn các chị ấy, một tuần qua đã hỗ trợ cùng với quan tâm. Cô ngồi vào sofa, cầm lấy điện thoại trước gọi cho Cúc Thiến. Điện thoại là lão công chị ấy tiếp. Hắn nói chị ấy ra ngoài còn chưa có trở về. Treo điện thoại lên cô lại gọi cho Vô Hàn, nhưng lại nhận được một câu trả lời tương tự. Mà Lưu Dư lại còn không có ai tiếp điện thoại. Kỳ quái, như thế nào lại khéo như vậy chứ? Mỗi lần có việc tìm các chị ấy, ba người bọn họ đồng loạt đều không có ở nhà sao? Quên đi, dù sao cũng không phải là việc gì gấp gáp cả. Trễ một lát nữa, hướng tới các chị ấy nói lời cảm tạ là được rồi. Cô nhún nhún vai, xoay người trở lại phòng ngủ. Cô không biết ba người cô muốn tìm đang tụ lại một chỗ ăn sáng gần nhà trọ. Nước miếng tung bay đàm luận đủ mọi loại chuyện, sự tích mơ hồ của cô. Mà ngồi cùng bàn với bọn họ còn có một người. Vẻ mặt lắng nghe hứng thú rạt rào chính là Viên Diệp. Thật sự làm có một người mơ hồ như vậy sao? Có lẽ cô ấy là đại trí giả ngu, cũng không biết chừng đó. Viên Diệp cười nói. Không đâu, nếu anh quen cô ấy, chính mắt thấy qua sự mơ hồ của cô ấy, thì sẽ biết chúng tôi nói một chút cũng không khoa trương mà. Lưu Dư dùng sức gật mạnh đầu. Cô vẫn cảm thấy chính mình đã muốn đủ mơ hồ rồi. Nhưng mà so với Tình Vô Hiểu, mới biết được cô căn bản đang gặp sư phụ. Muốn không cầm lòng cũng phải chịu khó à nha. Kỳ thật nói nhiều như vậy cũng đúng nha. Bởi vì nếu anh xem qua các tác phẩm phiên dịch của Vô Hiểu, khẳng định sẽ bị kỹ năng thải văn của cô ấy dọa sốc. Hành văn của Vui nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net